Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 29, bi thương tột đỉnh. Góc truyện audio.com. Editor, Nam Cung Tử Uyển. Đinh Đương cảm thấy không khí có chút quỷ dị, sau khi Đường Dục truyền lời nói của Sở Tử Tiêu, giản mặt không hề cử động, hai tay chỉ nhẹ nhàng ma sát chén nước, ánh mắt rơi ở trên nước trà, dường như không nghe được, chỉ là đang trầm tư. Không khí như vậy có chút cứng ngắc, Đường Dục không lên tiếng dục, Đinh Đương cũng không biết giản mặt đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể lặng lẽ kéo kéo vạt áo của cô, ánh mắt ra hiệu. Giản mặt ngẩng đầu, dĩ nhiên đã che đậy hết cảm xúc trong đáy mắt được. Cô nhàn nhàn kéo khóe miệng đứng dậy, ra hiệu cho Đinh Đương ở đây chờ cô. Đinh Đương gật đầu, cho cô một ánh mắt an tâm. Đường Dục dẫn giản mặt ra khỏi phòng khách hướng về phòng làm việc của Sở. Tử Tiêu đi đến, trên đường, hắn ta đến cùng mới mở miệng, giản mặt, bất kể như thế nào. Có chuyện gì cũng hãy thật tốt để nói chuyện, tự nhiên, giản mặt cười nhạt, dù sao cũng là khách hàng, vẫn là Tường Vũ có mục đích. Đường Dục khẽ động khóe miệng âm thầm thở dài một tiếng, không nói gì liền gõ cửa phòng làm việc của Sở Tử Tiêu. Tiến vào, bên trong truyền đến tiếng của Sở Tử Tiêu, Đường Dục ra hiệu cho giản mặt đi vào, bây giờ đã giữa trưa tôi đem đồng nghiệp của cô đi ăn trưa trước. Nội tâm giản mặt nặng nề, là bạn tốt của Sở Tử Tiêu, Đường Dục hiển nhiên hiểu rõ cô và hắn không phải bàn luận nửa phút là xong. Cũng không thể để Đinh Đương bị đói. Đáng nhẽ lúc đầu không nên đồng ý để Đinh Đương đi theo, biết rõ ràng. Người kia là muốn ép cô đến, tự nhiên sẽ không cho cô cơ hội do dự. Được, cảm ơn, giản mặt lên tiếng, Đường Dục cười cười, không nói cái gì, sau đó ra hiệu giản mặt đi vào, liền xoay người hướng phòng khách đi đến. Giản mặt không biết tâm tình hiện giờ của mình như thế nào, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Một khắc đẩy cửa ra, tâm tình của cô lại càng nặng trĩu. Sở Tử Tiêu đứng ở cửa sổ, hai tay bỏ trong túi nhìn bên ngoài. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, bên ngoài lại đối diện với một gốc cây ngô đồng. Đây là cây ngô đồng, có nhiều bạn cứ nghĩ cây ngô đồng là cây bắp mọc ngoài đồng khiến mình rất xúc động nên đăng lên đây cho mọi người hiểu rõ nó luôn. Cách chương,